Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong xin phép đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 426. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Một chiếc phà tiên gia xuất hiện ở trung bộ Bảo Bình Châu. Đầu mùa hè năm nay, một thanh niên mặc áo xanh dắt ngựa dừng lại. Khi 17 tuổi, đã đến thư giản hồ, đã một mình đón đêm giao thừa trong ngôi nhà ở cổng núi của đảo Thanh Học. Vào đêm giao thừa năm sau, hắn đã ngồi trò chuyện bên đống lửa với Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi tại một quán trọ ở Thạch Hào Quốc. Lại một năm nữa, trên đường đến hội tụ với Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi, trên lưng ngựa nhấp nhô, hắn ta thong thả trải qua đêm giao thừa một mình. Năm sau lại đi đến quần núi phía nam thư giản hồ. Trên đường trở về, hắn cùng Cố Sán, Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi cuối cùng cũng đã ăn được một bữa tối đêm giao thừa có thể lấp đầy đủ một bàn ăn. Năm nay vào thời điểm này, sau khi dắt ngựa cùng nhau lên thuyền, Trần Bình An chạm vào chiếc châm ngọc trên búi tóc của mình. Hóa ra trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đạt đến thứ mà Nho Gia gọi là tuổi cập quan. Ghi chú: cập quan là vào khoảng 20 tuổi, nam nhân cổ đại sẽ được làm lễ quan chức, quan tức lễ đội mũ. Nam nhân cổ đại sẽ được làm lễ cập quan, tức là lễ đội mũ. Sau đó ngày mùng 5 tháng 5, Trần Bình An vốn định xin một bàn đồ ăn thịnh soạn phong phú từ trước đỏ tiên ra. Nhưng tạm thời hắn lại đổi ý, lấy lương khô và rượu ra, đứng ở bệ cửa sổ nhìn ra biển, xem như là đang tự chúc mừng sinh nhật của mình. Thậm chí cả lễ cập quan cũng đều được đối phó qua cho hết. Dù sao trong nhà chỉ có một người, cũng không có trường bối hay tông miếu gì, vì vậy không cần phải chú ý đến những lễ nghi phiền phức đó. Sau khi nuốt miếng lương khô và rượu cuối cùng, Trần Bình An vừa mới ở hơi, hắn đã cất phi kiếm lại. Cảm thấy thanh kiếm sau lưng đột nhiên trũng xuống, như thể là trong một chốc lát nó đã biến từ một vật nặng vài cân thành một vật nặng tới hàng trăm ngàn cân. Trần Bình An loạng choạng lùi về phía sau, cả người và kiếm đều cùng rơi xuống đất. Chỉ là sau khoảnh khắc đó, kiếm tiền nằm ở trong vỏ từ khí vẫn nặng nề, không có một chút động tĩnh gì. Trần Bình An cố gắng ngồi dậy nhưng không có việc gì xảy ra. Trần Bình An có chút khó hiểu, sợ có âm mưu hay bí ẩn nào đó. Hắn ngồi vào bàn rút kiếm tiên ra, quan sát hồi lâu nhưng không có gì kỳ lạ. Hắn cho rằng do kiếm tiên đang giở trò. Dù sao 6 tháng qua khi nó sẽ rất ngang bướng. Ví dụ như có lần hắn bắt trước kiếm tiên ngự kiếm ngắm cảnh hoàng hôn ở biển mây, vậy mà nó lại tự mình bỏ chạy đi mất, khiến Trần Bình An rơi thẳng vào biển mây. Nếu không phải có mồng 1 và 15 thì hắn sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở. Chỉ là làm sao hắn có thể giảng giải đạo lý với một bán tiên binh được cơ chứ. Sau đó Trần Bình An không dám đi đến biển mây ngắm cảnh nữa. Vào lúc này thanh tiên kiếm đã được rút ra khỏi vỏ sau lưng Trần Bình An, đến nỗi toàn bộ chiếc đỏ tiên gia đều trao đảo. Nó lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước, có vẻ như đã chủ động mời Trần Bình An bước đến phía trên. Trần Bình An ngồi xổm xuống thảo luận. Không nổi loạn hay sao? Kiếm tiên vẫn bất động. Trần Bình An do dự một chút, sau đó mặc cả nói. Nếu như nửa đường mà ngươi bỏ ta, có thể ta sẽ không kịp chuyến đò. Ngươi có thể đền bù cho ta khoảng tiền thần tiên đó không? Tiên kiếm soạt một tiếng, rồi quay trở lại bao kiếm phía sau lưng của Trần Bình An, cũng không thèm để ý đến Trần Bình An nữa. Trần Bình An xoa cằm, nghĩ đến 24 thẻ tre đã lừa gạt lão tiên sinh trên đỉnh núi. Hắn gật đầu nói. Suýt nữa ta lại bị mắc bẫy rồi. Đúng là không uổng công ta lăn lộn trên giang hồ. Chiếc đò tiên gia này sẽ không đi thẳng đến quận Long Tuyền của Đại Liên. Dù sao bao phục trai đã sơ tán khỏi Ngưu Giác Sơn rồi. Chiếc đò suýt chút nữa đã bị bỏ phế hoàn toàn. Trên danh nghĩa nó đã bị quân đội Đại Liên tạm thời trưng dụng. Tuy nhiên dù sao cũng không phải là nơi quan trọng then chốt. Hơn nữa chỉ có lác đác vài chiếc đò. Phần lớn đều là các quyền quý của Đại Liên đến quận Long Tuyền để du sơn ngoạn thủy. Dù sao thì quận Long Tuyền hiện tại đang bị bỏ hoang rất nhiều nơi, đang chờ phát triển. Có tin đồn rằng với diện tích quản lý rộng lớn, quận Long Tuyền chẳng bao lâu nữa sẽ được thăng cấp từ một quận lên thành một châu. Điều này có nghĩa là chốn quan trường của Đại Ly sẽ đột ngột từ trên trời rơi xuống hơn chục chiếc ghế phẩm cấp không hề thấp. Với khí thế thẳng như đã chè che của kỵ binh Đại Ly, sẽ thâu tóm một nửa giang sơn của Bảo Bình Châu. Điều này khiến cho địa vị các quan chức địa phương của Đại Ly cũng tăng cao như nước thủy triều. Các quan hộ tịch địa phương của Đại Ly, ví dụ như kinh quan, bình thường của một nước chư hầu nhỏ bé, giờ đây một khi đi ra ngoài được bổ nhiệm cho các chư hầu phía Nam, việc thăng quan đã chắc chắn như là đinh đóng cột rồi. Chiếc đò mà Trần Bình An đang đi sẽ cập bến đò của một quốc gia nhỏ tên là Thiên Hách Quốc. Thiên Hách Quốc có nhiều núi non, quốc lực yếu kém, đất đai cằn cỗi. 10 dặm lại có những phong tục khác nhau, 100 dặm đã có tiếng nói khác nhau, nhưng lại là một vùng đất yên bình, nơi kỵ binh Đại Ly chưa đặt chân tới. Chiếc đò được điều khiển bởi một hang động trên núi. Chủ nhân của động Phúc Âm không chỉ là quốc sư của Thiên Hách Quốc, mà còn là thủ lĩnh của các vị tiên sư của một quốc gia. Tuy nhiên toàn bộ Hách Quốc, Thiên Hách Quốc cũng chỉ có mấy chục phổ điệp tiên sư, còn quốc sư Thiên Hách Quốc cũng chỉ mới có tù vì Long Môn Cảnh, đệ tử nội môn, rồi con mèo con chó cũng chỉ lác đác 3 con, không có một chút tiền đồ gì. Sở dĩ ông ta có thể được một chuyến đò của tiên gia là vì động Phúc Âm đã từng là một trong những di tích của động Thiên Sa. Động Thiên Sa xưa rơi xuống đổ nát. Trong đó có rất nhiều sản phẩm có thể bán ở tận phương Nam, nhưng mà tất cả số tiền kiếm được đều là tiền cực khổ. Quanh năm suốt tháng cũng chẳng có bao nhiêu đồng tiêu thừa tiền. Cũng nên không có tu sĩ nào nơi khác thèm muốn nơi này. Trần Bình An dự định trở về quận Long Tuyền trước, sau đó đi thăm Thải Y Quốc và Sơn Thủy Quốc một chuyến. Ở quê nhà có rất nhiều chuyện hắn cần phải mong chóng trở về để tự mình quyết định. Dù sao có một số việc cần hắn đích thân ra mặt, đích thân giải quyết với triều đình Đại Ly. Chẳng hạn như chuyện mua một ngọn núi, Ngụy Bách có thể giúp đỡ việc, nhưng lại không thể thay mặt Trần Bình An ký một khế ước đất với Đại Ly. Trên đường đi cũng gặp một số trắc trở. Một nhóm tiên sư đến từ thành Thanh Phong cảm thấy thật nhục nhã khi một con ngựa bình thường lại chiếm một vị trí ở tầng dưới cùng của đó, được cùng với là linh cầm dị thú mà bọn họ đã cẩn thận nuôi dưỡng, dạy dỗ. Bọn họ cảm thấy hơi phật lòng, muốn tung ra một số thủ đoạn. Tất nhiên thủ đoạn này phải khá là bí mật mới được. Cũng may Trần Bình An rất quan tâm chăm sóc con ngựa yêu quý được mình đặt tên riêng là Cừ Hoàng, thường xuyên bảo phi kiếm 15 lặng lẽ bay đến để tránh xa, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng Trần Bình An rất biết ơn chú ngựa yêu tâm linh tương thông với mình này, vì nó cũng là bạn đồng hành của hắn đi qua bao chặng đường trong suốt những năm tháng qua. Vì vậy khi Cừ Hoàng ở dưới hầm thuyền hoàng hoảng sợ, trong lòng của Trần Bình An đã cảm nhận được, đã bảo mùng 1 và 15 lập tức biến thành trong suốt, xuyên qua các tầng trong khoang thuyền, đi thẳng đến khoang phía dưới cùng, ngăn chặn dị thú trên núi cắn xé Cừ Hoàng. Sau đó Trần Bình An lao tới, nhưng lại bị tạp dịch trên đò đang canh chừng dưới đò chặn lại. Trong lòng Trần Bình An hiểu, đưa tay nắm lấy vai của gã trai trẻ, nửa lôi nửa kéo hắn ta đến chỗ Cừ Hoàng. Vẻ mặt Trần Bình An lạnh nhạt đi vào trong. Tất cả linh cầm dị thú đều đang run rẩy bò trên mặt đất, đặc biệt là dị thú ở gần Cừ Hoàng, toàn thân đen như mực, ngoại trừ 4 chân màu trắng như chó ra thì chỉ là cơ thể nó như một con bò nhỏ. Theo cuốn sách thần tiên được mua từ đảo Huyền Sơn ghi chép lại thì chắc nó là một trong những hậu duệ của thượng cổ hung thú Liễn Sơn Cầu. Chứ nếu thực sự là Liễn Sơn Cầu thì sẽ không xuất hiện màu tạp nham, nhưng mà dòng dõi Liễn Sơn Cầu có tính khí hung bạo, cũng giống như là loài bàn sơn viên vậy. Khi con linh thúy hậu duệ của Liễu Sơn Cầu này nhìn thấy Trần Bình An, nó còn sợ hãi hơn cả những con linh cầm dị thú ngoan ngoãn khác ở trong khoang. Nó quặn tròn cái đuôi giữa hai chân lại. Trần Bình An buông vai người tạp dịch ra. Người đó xoa xoa vai, cười nịnh nọt nói: "Công tử, có lẽ là do tuấn mã của ngài không hợp tính với con súc sinh bên cạnh nên mới nảy sinh xung đột. Đây là chuyện thường thấy ở trên thuyền. Ta sẽ tách bọn chúng ra ngay lập tức, rời chuồng cho con ngựa yêu quý của công tử. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Trần Bình An liếc nhìn hàng rào giữa Cừ Hoàng và con chó hậu duệ của Liễn Sơn Cầu. Không có gì ở đó. Giữa hàng rào lồng vốn là nên dán một số bùa cấp thấp. Một khi linh cầm dị thú vượt qua lôi trì, thì lệnh cầm sẽ được kích hoạt ngay lập tức, để bên phía nhà thuyền có thể ra mặt khuyên can. Nhưng phi cầm tàu thú có thể được tu sĩ mang lên đò đều rất có linh tính, sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân. Nếu không sẽ phải mất tiền để tiêu trừ tai họa, sẽ phá hoại đường đi của người tu hành. Một khi gặp phải vấn đề mà không thể nào giải quyết được bằng tiền thì sẽ càng là tai họa hơn. Chỉ là trong mắt chủ nhân của hậu duệ Liễn Sơn Cầu này, muốn động vào một gã vô danh trên đường dắt ngựa lên thuyền thì có làm sao đâu chứ. Trần Bình An đưa tay chạm vào đầu Cừ Hoàng, nó bước nhẹ xuống đất cũng không có hoảng sợ. Ở quần núi phía nam Thư Giản Hồ, Cừ Hoàng đã đi theo Trần Bình An và đã từng được mở mang tầm mắt rồi. Trần Bình An thu tay lại cười nói, các người đang cố gắng phá hủy đại đạo của ta sao? Tạp dịch trên đò sững sờ một lúc, đoán rằng rất có thể chủ nhân của con ngựa đó sẽ tiến lên hỏi tội, nhưng không ngờ rằng lại thẳng thắn như vậy. Đây có phải là đang muốn bắt chẹt người khác không? Giờ thì hay rồi. Tạp dịch trẻ mừng khôn xiết, chỉ mong hai bên sẽ đánh nhau. Dù sao bất kể xuất thân như thế nào, mặc kệ tại sao người này đã có thể khiến những con súc sinh kia câm như hến, chỉ cần hắn đắc tội với những tu sĩ thành Thanh Phong thì sẽ có kết cục tốt đẹp được sao? Nhóm tiên sư đến từ thành Thanh Phong luôn là những vị khách quý của chuyến đò này. Bọn họ cũng rất quen thân với nhau, bởi vì trong các sản vật của động Phúc Âm ở Thiên Hách Quốc có một loại gỗ linh nào đó đã bị những hồ mị ở Hồ Khẩu, một nơi tương tự như là tiểu quốc chư hầu ưng ý. Cho nên loại gỗ linh có thể làm mướt da cáo này gần như đã bị các tiên sư ở thành Thanh Phong bao thầu, sau đó bán truyền tay lại cho Hứa Thị. Vậy thì lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi. Về việc tại sao Hứa Thị đến từ Thanh Phong Thành lại không đích thân đi, thì bên phía nhà thuyền cũng đã từng tò mò dò hỏi. Các tu sĩ thành Thanh Phong đều cười to, nói rằng Hứa Thị sẽ quan tâm đến chút lợi nhuận nhỏ bé mà người khác kiếm được từ chỗ bọn họ sao? Nếu có chút thời gian rảnh rỗi thì đó, thì con cháu Hứa Thị giỏi kiếm tiền đã kiếm được nhiều tiền thần tiên hơn nữa rồi. Hứa Thị ở thành Thanh Phong ngồi trên một hồ khẩu, nhưng họ đã quen với việc chỉ cầm đến tiền ở nhà có thần tài ra rồi. Một nhóm tiên sư mặc bộ lông cáo trắng như tuyết chậm rãi bước vào khoang phía dưới, khá nổi trội. Lông cáo ở thành Thanh Phong vừa có thể giữ ấm vào mùa đông, vừa có thể xua tan cái nóng vào mùa hè, có một dày một mỏng. Tuy nhiên vào mùa hè mặc áo lông cáo dù mỏng đến đâu thì trông cũng rất là kỳ cục. Nhưng đây vốn là một loại bùa hộ mệnh được các tu sĩ hành tẩu dưới núi sử dụng. Thể diện của thành Thanh Phong ở khu vực phía bắc Bảo Bình Châu không hề nhỏ, đặc biệt là bây giờ gia chủ Hứa Thị ở thành Thanh Phong nghe nói là vừa có một cơ duyên tuyệt vời. Đạo lữ của ông ta giúp ông ta có được một bộ áo giáp hậu tử quý giá từ Ly Châu Động Thiên. Đã giỏi, còn cố giỏi hơn nữa. Gia tộc còn sở hữu một tấm bài Thái Bình Vô Sự của Đại Đi. Sự trỗi dậy của Hứa Thị ở thành Thanh Phong là không thể nào ngăn cản được. Trần Bình An không nói gì, nhưng mà quyền thế quán vẫn lỏng lẻo như một kẻ bị bệnh. Tuy nhiên chỉ vài bước hắn đã tiến tới phía trước nhóm tu sĩ. Một quyền sẽ hạ gục được một người, trong đó có một thiếu nữ có khuôn mặt tròn trịa, đã trợn mắt tại chỗ, rồi ngất xỉu, ngã xuống đất. Cuối cùng chỉ có một công tử ca tuấn tú ở giữa, mồ hôi chảy đầy ở trên trán, đôi môi khẽ mấp máy, có lẽ không biết nên nói gì, những lời cứng rắn hay những lời mềm mại, chịu thua. Trần Bình An thu tay vào trong tay áo, đứng trước mặt hắn ta, hỏi một ít chuyện nội tình của thành Thanh Phong. Suy cho cùng dù là Hứa Thị ở thành Thanh Phong hay con vượn bàn Sơn Viên ở chính Dương Sơn cũng như vậy. Mỗi người đều có một món nợ cũ trong lòng Trần Bình An. Cho dù Trần Bình An có đến Thư Giản Hồ lần nữa, cũng sẽ không xóa bỏ mọi thứ giữa hai bên. Tu sĩ trẻ sống trong nhung lụa, nhìn thấy tất cả người thân thiết và các tùy tùng bên cạnh mình đều ngã xuống đất, cũng không còn quan tâm đến thể diện hay cốt cách gì nữa. Hắn ta nói rõ ngọn ngành, biết gì nói đó, mà đã nói ra thì nói hết, không giấu giếm gì cả. Trần Bình An hỏi rất kỹ lưỡng, tu sĩ trẻ tuổi rất nghiêm túc trả lời. Ví dụ, tiên sinh dạy học đang dạy cho bọn trẻ ở trường những bài học gì? Tạp dịch trên thuyền canh giữ tầng dưới nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng sửng sốt vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải ai cũng nói rằng tiên sư các tu sĩ bước ra khỏi thành Thanh Phong, ai nấy cũng đều thần thông quảng đại lắm hay sao? Trần Bình An quay đầu nhìn về phía tạp dịch, đang suy tính rất nhiều thứ trong đầu, đồng thời tiện tay gõ vào trán tu sĩ trẻ tuổi ở phía sau. Bóc một tiếng, người sau đứng thẳng lên và ngã xuống. Đây là gọi là có họa cùng chiên. Trần Bình An nhìn tên tạp dịch, vẻ mặt đang vô cùng hoảng sợ và hỏi: làm giúp những loại việc này có thể kiếm được tiền thần tiên sao? Tạp dịch trẻ tuổi lắc đầu, giọng run run nói: không có, không có. Ta không hề nhận một đồng tuyết hoa nào. Ta chỉ muốn tỏ ra ân cần, làm quen với một những tiên sư này. Sau này nói không chừng bọn họ có thể thuận miệng nhắc đến vài câu, ta sẽ có được chỗ kiếm tiền. Trần Bình An hỏi: là ai nghĩ ra chủ ý này? Tạp dịch trẻ tuổi không một chút do dự nói: là chủ ý của tiên sư Thành Thanh Phong. Ta chỉ giúp một tay, cầu xin thần tiên lão gia tha tội cho. Trần Bình An nhẹ nhàng dậm chân, thân thể của tên công tử ca trẻ tuổi nảy lên. Hắn ta ngơ ngác tỉnh lại. Trần Bình An cười nói: vị huynh đệ trên thuyền này ý đồ giết ngựa của ta vốn bắt nguồn từ ngươi. Ngươi định giải thích thế nào đây? Chàng trai trẻ tuổi của Thành Thanh Phong lập tức tức giận, ngồi xuống đất và bắt đầu lớn tiếng chửi bới. Trần Bình An bước ra khỏi khoang thuyền phía dưới, mỉm cười nói: đừng có giết người. Chàng trai cố gắng đứng dậy, nở nụ cười hung ác với tên tạp dịch: tên gia hỏa này dám lừa lão tử, ta sẽ lột da của ngươi ra. Chàng trai trẻ tuổi đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh. Trước cửa khoang thuyền, nam tử tuổi trẻ tuổi áo xanh đã dừng bước, quay đầu lại. Hắn nhanh chóng mỉm cười nói: yên tâm, ta sẽ không giết người. Ta không dám giết người đâu. Ta chỉ muốn dạy dỗ cho cái tên xấu xa này một bài học nhớ đời mà thôi. Trần Bình An đi ra khỏi khoang thuyền. Kẻ ác sẽ bị kẻ ác trừng phạt. Rất khó để nói giữa tên tu sĩ Thành Thanh Phong này và tên tạp dịch đó là ai ác hơn. Tuy nhiên trong thâm tâm, Trần Bình An thực ra rất ghét tạp dịch chân yếu tay mềm đó. Nhưng trong tương lai cuộc đời của mình, hắn vẫn sẽ không cách nào tốt để đối phó với những kẻ yếu đuối này được. Ngược lại, đối mặt với những tu sĩ kiêu ngạo và ngang ngược như tên tu sĩ trên núi này, Trần Bình An đã có nhiều cơ hội ra tay hơn một chút. Cũng giống như năm đó, vào một đêm tuyết rơi, đã gặp Hàn Tĩnh Linh, hoàng tử của nước Thạch Hào, trên một con đường hẹp. Nói giết là giết ngay. Sau này bất kể hoàng tử là gì, nếu thực sự là ở Bắc Câu Lô Châu vô pháp vô thiên đó, thì cho dù là hoàng đế, hắn cũng nói giết là giết. Trần Bình An đi tới mũi thuyền, vịn vào lan can, chậm rãi tản bộ. Chính Dương Sơn và Thành Thanh Phong hiện nay đang phát triển rất mạnh, đặc biệt là chính Dương Sơn. Sau khi Lý Đoàn Cảnh, người đứng đầu thượng ngũ cảnh của Bảo Bình Châu, giải giáp, thì ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trăm năm gần đây, Phong Lôi Viên đã được định sẵn là sẽ có một khoảng thời gian dài đằng đẵng chịu đựng tủi nhục và ngủ đông. Nếu như viên chủ mới nhậm chức là Kiếm Tu Hoàng Hà và Lưu Bá Kiều không thể nhanh chóng đạt đến Nguyên Anh cảnh, thì trong vài trăm năm tới, e rằng bọn họ có thể bị chính Dương Sơn trấn áp ngược lại và không thể thở được. Về phần Hứa Thị ở Thành Thanh Phong, trước đây bọn họ đã định truyền tay bán rẻ lại đỉnh núi của quận Long Tuyền. Rõ ràng là bọn họ coi trọng vương triều Chu Huỳnh và thư viện Quan Hồ hơn. Bây giờ tình hình đã rõ ràng, bọn họ lại vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Theo lời của tu sĩ trẻ tuổi đó kể lại, vào cuối năm ngoái, bọn họ đã móc nối quan hệ với thượng trụ quốc Viên Thị, đã liên hôn với một nhánh ở bên ngoài dòng trường. Đích nữ của Hứa Thị được gả chồng phương xa, là một thứ tử của Viên Thị ở kinh thành Đại Liên. Hứa Thị ở Thành Thanh Phong cũng toàn lực ủng hộ, tài trợ cho con cháu Viên Thị nắm quyền đội kỵ binh. Nhìn xem, dù là địch hay là ta, ai nấy cũng đều rất bận rộn. Trên đại đạo, mọi người đều tranh giành vị trí đầu tiên. Trần Bình An nghĩ tới tình cảnh của mình, rồi có chút tự giễu, cười nhạo. Trong giai đoạn một cú phá vỡ núi nút thắt của võ phu thuần túy cảnh giới thứ 5 để tiến thân lên cảnh giới thứ 6. Đây là điều mà trước khi vào thư giản hồ, Trần Bình An đã có thể dễ dàng làm được. Khi đó hắn đang gần quê hương, muốn cho ông lão họ Thôi ở Lạc Phách Sơn nhìn thấy. Năm đó cái tên đã bị ông đánh bại, cùng lắm chỉ đạt tới tam cảnh. Sau đó đã tự mình đấm hơn ngàn vạn lần, cuối cùng cũng đã trở thành một võ phu ngũ cảnh mạnh nhất thế gian. Vốn muốn để ông lão chân đất sau này khi mớm quyền có thể dè dặt hơn một chút, ít khiến hắn chịu đau khổ hơn một chút, Trần Bình An không quá quan tâm đến việc võ vật quy tặng. Cho dù có cơ hội khác như là giao long trên biển mây ở thành Lão Long, chắc hẳn là hắn cũng sẽ dùng một đấm để đấm đuôi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ chậm trễ một chút mà kéo dài thêm gần 3 năm nữa. Còn việc bổ sung vật bổn mạng ngũ hành, xây dựng lại cầu trường sinh thì không cần nhắc tới. Theo A Lương nói thì đó là ta có một chiêu kiếm pháp vỏ dưa hấu. Thanh kiếm trượt đến đâu thì là ở đó, tùy duyên mà thôi. Trần Bình An hiểu ý mỉm cười, quay người lại. Hắn nhìn thấy đám tu sĩ Thành Thanh Phong đang đi tới xin lỗi. Trần Bình An không để ý tới, đối phương chắc cũng đoán được Trần Bình An không hề có ý dây dưa, không buông thì cũng là chỉ hậm hực bỏ đi. Sau đó chủ nhân chiếc thuyền cũng đến tố cáo, hùng hồn thề rằng nhất định trừng trị nghiêm khắc tên tạp dịch gây chuyện đó. Trần Bình An không để ý lắm, chỉ nói rằng hắn ta nhận được một bài học là đủ rồi. Chiếc thuyền cập bến phủ đệ của động Phúc Âm ở Thiên Hách Quốc. Nếu là quá khứ, Trần Bình An sẽ chỉ mải mê lên đường cho cuộc hành trình của mình. Nhưng lần này, Trần Bình An vẫn đến thăm chủ nhân của động Phúc Âm. Có lẽ đã biết chuyện hỗn loạn ở trên thuyền. Lão tu sĩ Long Muôn Cảnh, đường đường là quốc sư của Thiên Hách Quốc, vẫn vô cùng nhiệt tình. Trần Bình An mặt dày, hỏi một số chuyện nội tình đơn giản của động Phúc Âm sau khi tan vỡ. Lão tu sĩ cũng không xa lạ gì chuyện này. Dù sao thì động Phúc Âm cũng khá có danh tiếng, mặc dù là bán kính chỉ khoảng 10 dặm. Nhưng những bảo vật quý giá là di vật của tiên gia được cất giữ bí mật đã bị các tiền bối đào khoét sạch sẽ. Linh khí trong động phủ cũng không thể xem là dồi dào lắm. Sau khi tình cờ có cơ duyên được một lão tu sĩ tiếp quản nơi này, vì là nơi tu hành của bản thân nên ông ta đã phát triển mở rộng nơi đây. Khi đối mặt với du khách từ mọi nơi tới thì ai nấy cũng đều có từ ngữ chắt lọc khách sáo đã thuộc nằm lòng. Có thể nói thì nói chi tiết, không thể không nên nói thì tuyệt đối đừng nói. Lão tu sĩ vừa nghe tin Trần Bình An là người của Đại Ly thì lại càng nhiệt tình hơn, nhất quyết muốn giữ Trần Bình An lại vài ngày. Trần Bình An từ chối một hồi, thế là lão tu sĩ lại tặng cho hắn ta một hộp kho báu cửu công cách, coi như một món quà chia tay. Trong đó bao gồm 9 mảnh được lấy từ linh khí hợp lại mà thành. Do động Phúc Âm đặc biệt độc quyền chạm khắc, thực tế giá cả không cao. Giá thị trường ở Thiên Hách Quốc là khoảng 2 đồng tiền tuyết hoa. Giá thị trường ở Thiên Hách Quốc là khoảng 20 đồng tiền tuyết hoa. Đối với một vương triều thế tục tất nhiên là giá cao ngất trời. Nhưng trong mắt các tu sĩ trên núi, đây không thể xem là món quà quý giá hiếm hoi gì cả. Sau khi Trần Bình An nhận hộp bảo vật nhỏ, hắn hồi lễ cho động Phúc Âm bằng một bình phong vĩ độ thủy tình do tiên nhân ủ. Khi lão tu sĩ Long Môn Cảnh vừa nghe nói rằng đó là phong vĩ độ thủy tình thì vui mừng vô cùng, mời Trần Bình An lần sau ghé ngang qua Thiên Hách Quốc. Dù thế nào đi nữa cũng phải đến động Phúc Âm để ngồi chơi. Còn nếu như không có rượu thủy tình do tiên nhân ủ thì ở Thiên Hách Quốc có phong cảnh độc đáo mà không thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác. Không dám nói là tu sĩ trẻ sẽ lưu luyến không muốn rời đi, nhưng nếu chỉ cần nhìn một lần, chắc chắn chuyến đi này không uổng phí. Ông ta, quốc sư như một trò đùa của Thiên Hách Quốc này, cũng sẵn sàng đi cùng với Trần Bình An ngao du một chuyến. Lão tu sĩ đích thân đưa tiễn Trần Bình An đến biên giới Thiên Hách Quốc, rồi mới quay trở về phủ. Bên cạnh, một đệ tử đích truyền trẻ tuổi có chút không hiểu, thắc mắc vì sao sư tôn lại phải tốn nhiều công sức như vậy. Lão tu sĩ Long Môn Cảnh xúc động nói, trên con đường tu hành, chỉ cần có thể hình thành một mối quan hệ tốt đẹp thì dù lớn hay nhỏ cũng đừng có bỏ lỡ. Người đệ tử trẻ dường như đã ngộ được phần nào. Lão tu sĩ sợ đệ tử lạc lối nên không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ở tuổi của ngươi, ngươi còn cần phải chăm chỉ tu hành, chuyên tâm ngộ đạo, đừng quá bị phân tâm bởi nhân tình thế sự. Chỉ cần hiểu rõ lợi hại nặng nhẹ là được rồi. Đợi đến ngày thối nát như sư phụ, đến mức không thể đi đường núi được nữa, lúc đó hãng làm những việc này. Còn về việc gọi là sư phụ, ngoại trừ việc truyền dạy lại đại đạo cho các ngươi, còn phải làm những việc bất lực chưa chắc đã theo ý muốn, để có thể dạy dỗ đệ tử con đường tu hành phía sau càng đi càng rộng mở hơn. Lão tu sĩ xoa đầu đệ tử, thở dài nói, lần trước ngươi một mình xuống núi tu hành, khi ngươi làm ra những chuyện hoang đường với những con cháu nhà quyền quý ở Thiên Hách Quốc, thực ra sư phụ đã luôn ở bên cạnh, nhìn thấy hết tất cả. Nếu như ngươi chỉ là gặp dịp góp vui lấy lệ, cảm thấy làm thế mới xây dựng được mối quan hệ, nhưng thực ra trong lòng lại không thích, Nếu không sư phụ sẽ thất vọng về ngươi. Người tu đạo thì nên biết thế nào mới là nền tảng xây dựng bản thân thực sự. Việc gì cần phải quan tâm đến những nhân tình chốn hồng trần đó. Có ý nghĩa gì cơ chứ? Hãy nhớ rằng ngoài việc tu hành, mọi thứ đều chỉ là hư vô mà thôi. Trong lòng người đệ tử trẻ kinh hãi. Lão tu sĩ mỉm cười nói. Đúng là nhân cơ hội này để phá vỡ những điểm mù trong lòng ngươi, thì cũng sẽ không uổng phí 20 đồng tiền tuyết hoa mà sư phụ đã bỏ ra. Người đệ tử trẻ cúi đầu hành lễ. Cảm ơn sư phụ sâu sắc, đệ tử sẽ luôn ghi nhớ ở trong tâm. Vị sơn chủ của động Phúc Âm vuốt râu mỉm cười bước đi, mang theo đệ tử đắc ý mà mình đã đặt rất nhiều hy vọng, cùng đi trên con đường sườn núi với tầm nhìn bao la. Trên lưng Trần Bình An đeo kiếm, cưỡi ngựa, từ biên giới phía bắc của Thiên Hách Quốc tiếp tục đi về phía bắc. Đường nhắn không thể đoán được, lần trước hắn tới thăm phủ đệ của động Phúc Âm đã để cho một vị lão tu sĩ ở Long Môn Cảnh một cơ hội để đánh thức đệ tử y bát của mình. Vào một ngày hè nóng nực, gió nhẹ mưa phùn, Trần Bình An một người một ngựa, sau khi giao quan điệp đã thuận lợi vượt qua biên cảnh quan ải của Đại Ly. Lần này quay trở lại quận Long Tuyền, chọn một con đường mới chứ không con đường của Trần, chứ không phải đi con đường của Trấn Hồng Trúc và Kỳ Đôn Sơn nữa. Trên đường đi thỉnh thoảng có những cơn mưa lớn. Khí ẩm của mùa hè bốc lên dị thường, đến mức khiến cho Trần Bình An suýt nữa đã làm lầm tưởng rằng mình đang đi dạo trong thư giản hồ vào mùa hè nóng như cái lồng hấp vậy. Nhưng trời hè nóng nực, sau khi vào thu lại mát, đêm đến còn tiếng dế kêu không ngớt. Trong khoảng thời gian này, giữa những cây tùng ở trên đỉnh núi, khi mặt trời lặn ở phía tây, có thể nhìn thấy một văn sĩ hào hùng để ngực trần, tay cầm một chiếc quạt lông. Xung quanh là những tỷ nữ xinh đẹp đang cất tiếng hát. Xa hơn nữa thì có hai ông lão đang đứng ở đó thở dài, rõ ràng đều không phải là người tu hành. Trần Bình An cưỡi ngựa đi ngang qua mà không hề liếc mắt nhìn. Sau khi lên đỉnh núi, Trần Bình An lại cảm thấy có chút buồn. Trước đây trong các học giả của Đại Ly, cho dù là một sĩ tử xuất chúng có thể vào thư viện Sơn Nhai để học, nhưng ai nấy vẫn chen nhau muốn bể đầu để vào thư viện Quan Hồ, hoặc là đi đến Đại Tùy, đến Vương Triều Lưu Thị. Nói tóm lại là Đại Ly không giữ được người tài. Theo cách nói của Thôi Đông Sơn, lúc đó trong giới văn đàn của Đại Ly, trước khi các học giả tranh cãi hay cầm bút lên viết, bọn họ sẽ không nhắc đến tên của những cái thạc. Bọn họ sẽ không nhắc đến tên những cái tên thạc nho của nước khác, không dở vài tác phẩm của các văn hào nước khác, không tìm những thân thích của văn đàn ngoại quốc thì sẽ không dám mặt dày lên tiếng, không có đủ tự tin để hạ bút. Không biết tình hình sĩ lâm của Đại Ly ngày nay đã như thế nào rồi. Thực ra thì Trần Bình An cũng không có hứng thú. Khi hoàng hôn dần buông, Trần Bình An cuối cùng cũng đi qua vài trạm dịch ở phía đông quận Long Tuyền, rồi tiến vào thị trấn. Cổng hàng rào gỗ đã không còn nữa. Thị trấn đã được bao quanh bởi một bức tường đá. Ngoài cổng không có người gác hay binh lính mà để mặc cho người ta ra vào. Trần Bình An đi qua cổng, nhìn thấy túp lều tranh của Trịnh Đại Phong vẫn còn trơ trọi đứng một mình ở ven đường. So với các cửa tiệm được quy hoạch rõ ràng, gọn gàng mọc lên san sát gần đó, trông có vẻ hơi bắt mắt. Có lẽ là do giá cả còn chưa thương lượng được. Trịnh Đại Phong cũng không muốn chuyển nhà đi. Bình thường môn hộ của thị trấn này dĩ nhiên sẽ không dám làm căng với quận phủ, quận Long Tuyền ở phía bắc và huyện Nha ở trong trấn. Nhưng Trịnh Đại Phong có gì mà không dám chứ, nhất định là thiếu một đồng tiền cũng không được. Lẽ ra sau 10 ngày Trần Bình An sẽ đến được thị trấn đó rồi, nhưng mà sau đó hắn đã tranh thủ đi đường nhanh hơn một chút, đến sớm hơn rất nhiều. Khi mới vào quan ải, hắn gửi một lá thư cho Lạc Phách Sơn thông qua trạm dịch bên cạnh, nói với bọn họ đại khái là ngày hắn trở về quê hương. Trần Bình An không trở về tổ trạch ngõ Nê Bình, mà dẫn ngựa qua cầu đá, đi đến mộ của phụ mẫu mình. Vẫn lấy những túi bông chứa đầy đất từ các nơi khác nhau, đắp thêm đất cho ngôi mộ. Mới qua tiết thanh minh không bao lâu, ở trên mộ vẫn còn vài tờ giấy cho màu đỏ hơi phai màu, được đè bằng những viên đá phẳng. Có vẻ như nhà đầu Bùi Tiền vẫn chưa quên lời dặn của hắn ta. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.